Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1212, chương 1213, cướp đoạt thần hỏa. Viêm đế hóa thân nhìn lấy mình bị đánh thành hai nửa hóa thân. Thần sắc còn mang theo mấy phần kinh ngạc. Tựa hồ là không nghĩ tới tự mình hóa thân lại là sẽ bị Tần Đình một kiếm phá đi. Hắn mặc dù là một tôn vạn cổ đại đế, nhưng là giờ phút này cũng không phải là chân thân giáng lâm, mà chỉ là một tôn thần đọc hóa thân mà thôi. Hắn cỗ này thần niệm hóa thân có hoàng cảnh cường giả chiến lực. Nếu là bình thường thời khác, tự nhiên là đủ để bảo hộ viêm giới đế tử chu toàn. Nhưng là hắn không nghĩ tới, vị này thần giới đế tử thực lực lại là đạt tới như thế cảnh giới. Mặc dù Tần Đình tu thành thần quân một chuyện trên đời đều biết, liền xem như viêm đế đối Tần Đình cũng cực kỳ tán thưởng, cho là hắn thiên phú chính là tuyệt thế, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Thế nhưng là tại viêm đế nghĩ đến, vị này thần giới đế tử thực lực liền xem như vượt xa thần quân cường giả, cũng nhiều lắm là coi như có thể cùng hoàng cảnh trung giai cường giả so sánh. Nhưng là vừa mới một kiếm kia, lại là cơ hồ là đạt đến đế cảnh cấp độ. Thậm chí liền hắn cỗ này hóa thân cũng là chưa kịp phản ứng. Hoặc là nói liền xem như kịp phản ứng, cũng là không ngăn cản được một kiếm kia. Viêm đế hóa thân thần sắc thở dài, thật sâu nhìn Tần Đình liếc mắt, thấp giọng thở dài. Hậu sinh khả úy, thật sự là hậu sinh khả úy. Lập tức hóa thân chậm rãi tiêu tán, biến mất không thấy gì nữa. Đúng là ngay cả xem viêm giới đế tử liếc mắt cũng không nhìn. Viêm đế lòng dạ biết rõ, vị này thần giới đế tử không tiếc đem tự mình hóa thân chém tới, chính mình cái này đệ tử là hẳn phải chết không nghi ngờ. Viêm giới đế tử ngơ ngác nhìn qua một màn này, thần sắc ngốc trệ, trong mắt tràn đầy không thể tin. Tự mình sư tôn hóa thân, lại là bị chém. Mặc dù chỉ là một bộ hóa thân, nhưng là đó cũng là một tôn đế cảnh cường giả hóa thân a. Tại viêm giới đế tử trong lòng, viêm đế hóa thân chính là không gì làm không được tồn tại. Là hắn bảo mệnh át chủ bài, chính là ỷ vào lá bài tẩy này, hắn mới dám một mình một người cùng thần giới đế tử tranh phong. Nghĩ chính là sự tình đến nghiêm trọng nhất tình huống, cũng có viêm đế hóa thân che chở, tự mình cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, viêm đế hóa thân lại là bị thần giới đế tử một kiếm chém tới. Chỉ dùng một kiếm này, không chỉ là chém tới viêm đế hóa thân, cũng là chém tới viêm giới đế quyết tất cả hy vọng cùng dũng khí. Đạo tâm triệt để hỏng mất, mà viêm đế hóa thân tiêu tán về sau, Tần Đình sắc mặt bỗng nhiên tái đi, lập tức lại là khôi phục như lúc ban đầu. Vừa mới một kiếm kia, mặc dù là nhìn như vô cùng đơn giản một kiếm, lại là đã dùng hết Tần Đình cái bộ pháp lực. Đối với hiện tại Tần Đình tới nói, chạm đến đế cảnh vẫn là quá mức miễn cưỡng. Dù sao thần quân cự ly đế cảnh ở giữa cự ly quá mức xa xôi, không phải vô cùng đơn giản cái gì thiên phú liền có thể bù đắp. Thái cổ thần huyền kiếm vẫn luôn là bị Tần Đình đặt ở trong mi tâm ôn dưỡng. Nhiều năm như vậy đã không ngừng hấp thu pháp lực. Chỉ là thái cổ thần huyền kiếm bản thân liền là ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Mà Tần Đình vừa mới cũng là ép ra tự mình tất cả pháp lực tu vi, đạt đến tự mình có khả năng đạt tới cực hạn, thậm chí là vượt qua cực hạn của mình. Đây mới là một kiếm chém tới viêm đế hóa thân. Ngắn thời gian bên trong, Tần Đình đều là không sử dụng ra được vừa mới một kiếm kia. Bất quá đây đã là đủ rồi. Viêm đế hóa thân bị chém về sau, không chỉ là viêm giới đế tử đạo tâm triệt để sụp đổ, mà bản nguyên thần hỏa cũng là bị hắn chấn nhiếp, chỉ có thể là đề phòng một bên, không còn dám có chỗ dị động. Tần Đình chậm rãi hướng phía bản thân bị trọng thương viêm giới đế tử đi đến, mỉm cười nói: "Viêm đạo hữu, trong cơ thể ngươi hư ảo thần hỏa, bản điện liền thu nhận." Mà viêm giới đế tử sớm đã là bản thân bị trọng thương, thoi thóp, chỉ có thể là một mặt tuyệt vọng nhìn qua Tần Đình chậm rãi đi tới. Trong lòng sợ hãi vô cùng, trong lòng của hắn cũng là hối hận vô cùng. Hối hận tự mình vẫn là không biết rõ trời cao đất rộng. đến cùng thần giới đế tử tranh đoạt cái này bản nguyên thần hỏa. Thần giới đế tử hung danh uy chấn chư thiên. Hắn đã sớm là có chỗ nghe thấy. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng là biết rõ vị này thần giới đế tử đến tột cùng là đáng sợ bao nhiêu. Thế nhưng là cũng là bởi vì tự mình mù quáng tự tin. Cho là mình coi như không địch lại cũng là có thể toàn thân trở ra. Đây mới là rơi vào bây giờ kết cục này. Không chỉ bản nguyên thần hỏa không có tranh đoạt đến. Liền ngay cả mình cũng là muốn vẫn lạc nơi đây. Bình tĩnh mà xem xét. Viêm giới đế tử cũng coi như được là đỉnh cấp thiên kiêu. Chỉ là tại vẫn lạc trước mặt. Hắn cũng là nhịn không được sợ hãi khủng hoảng. Tuyệt vọng vô cùng. Tần Đình vung tay lên một cái. Một cỗ thần quang đảo qua viêm giới đế tử thân thể. Viêm giới đế tử chỉ cảm thấy một cỗ khó mà khó chịu kịch liệt đau nhức truyền đến. Trong cơ thể mình hư ảo thần hỏa đang bị một cỗ lực lượng kinh khủng cưỡng ép kéo. Mà cực kỳ thê thảm kêu thảm. Cũng là vang vọng tại cái này bản nguyên hỏa giới bên trong. Ngạn, gạch dưới, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.